Thương vợ ngốc, chương 1, náo loạn Lotte, nam chính xuất hiện. Góc truyện audio.com. Không khí trong Lotte nhộn nhịp người ra ra vào vào thế mà vẫn thật nổi bật với nhóm người từ phía xa xa kia. Phía thấp thoáng đằng xa một nhóm thanh niên gồm 5 chàng trai đang dạo bước xung quanh ngắm cảnh khiến cho top nữ sinh mặc đồng phục. Các chị nhân viên tiếp thị. Những em bé chập chững biết đi hay phụ nữ có chồng đều phải ngước nhìn, phải trầm trồ, phải la hét lên. Ai vậy, sao đẹp trai quá vậy? Anh ơi, nhìn, nhìn bên này, ôi giời, người đâu mà đẹp thế? Tượng à, cho em xin tấm hình đi ạ, I love you. You, này các cô tránh ra cho tôi nhìn mấy ảnh coi. Tránh ra, thế là một đám hỗn độn dây dưa la hét sùm náo loạn cả khi mua sắm Lotte. Các mỹ nhân của ta thì thế, còn các nam nhân thì đứng ngoài trễ môi khinh bỉ, nhưng chỉ ngoài mặt thôi, còn trong lòng thì gào thét dữ dội, người gì đâu cơ săn. Da mịn còn trắng mắt như tạc. Sao ông trời không cho mình được như thế chứ? Bất công, thật là bất công. Trong khi các cô gái đang thi nhau ầm ĩ thì các mỹ nam xuất thế của chúng ta đang rất chật vật với họ. Tránh ra, câm miệng. Hai giọng nói vang lên cùng một lúc cùng cao độ có ý bức người như nhau khiến một đám hỗn loạn chợt im phăng phát và tự động rẽ sang hai bên. Dù tiếc nuối nhưng bọn họ vẫn đành im lặng nhìn các thần tượng mỹ nam của mình rời đi. Họ đúng là phiền thật, nhưng có một vài em rất đẹp nha. Khang lên tiếng trước. Này, nếu hai người không lên tiếng chắc họ phá luôn cái khu mua sắm này. Que Khanh tiếp lời. Trước khi việc cậu nói xảy ra thì họ phải vào bệnh viện trước. Rồi Hậu bình tĩnh bẻ tay và nói. Hậu nói ra là toàn bệnh viện với nhà xác ghê quá nhỉ. Cậu thấy họ thế nào? Vĩ khoát tay lên vai Hậu và nháy mắt hỏi Phong nãy giờ vẫn im lặng. Một lũ hám trai, cách chương.